Thần trong các vị thần. Chương 343. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Thế Kiệt không kèm được run lên một cái. Không tự chủ giơ ngón tay chỉ vào mũi mình. Run giọng nói. Người đó là tôi ư, đúng thế. Ma thần cười lạnh nói. Còn là con trai ruột thịt của ta. Là người thích hợp nhất để thừa hưởng tất cả mọi thứ của ta. Lẽ ra ta còn dự định sau khi gặp được con, sẽ đích thân ra tay giết chết con. Nhưng may thay, con rồng vàng khốn khiếp đó đã thay ta làm cái công việc khó khăn đó. Lần này cũng phải cảm ơn nó rất nhiều. Giết chết tôi. Tiền Thế Kiệt giật mình vì câu nói của ma thần. Vội vã nhảy lùi ra sau vài bước. Tạo ra tư thế chuẩn bị đánh nhau. Ma thần mang theo nụ cười chế giễu. Lắc đầu nói. Đồ ngu. Bộ con tưởng ta muốn làm thế lắm sao? Vì cơ thể trước nay của con quá kém cỏi. Tuyệt đối không thể chịu đựng được số thần lực lớn mạnh của ta. Nên ta phải ra tay giết chết con. Giúp cho linh hồn của con thoát ra khỏi thể xác kém cỏi đó. Sau đó ta sẽ dùng thần lực của mình giúp con tái tạo lại một tấm thân thể mạnh mẽ hơn. Có thể hấp thụ toàn bộ thần lực của ta. Hiểu chưa nào? Trong mắt của Tiền Thế Kiệt quay tròn. Cảnh giác nói. Ông đừng có lừa tôi. Tôi từng nghe Ares nói. Thần tuy có thể tái tạo lại một thể xác mới cho người khác. Nhưng cũng chỉ có thể tái tạo ra những thể xác bình thường. Tuyệt đối không thể chịu đựng được số sức mạnh khủng khiếp của một vị thần. Chẳng phải vì nguyên nhân đó mà lão Ares không thể nhờ và các vị thần khác tái tạo lại một thể xác cho hắn sao? Ma thần dùng ánh mắt như nhìn thằng khờ nhìn vào Tiền Thế Kiệt. Hừ mạnh một tiếng, lạnh lạnh nói. Đối với mấy tên thần hạng bét đó, đúng là chỉ có thể tái tạo ra những thể xác bình thường. Nhưng ta thì khác. Nên nhớ ta từng là vị thần quyền năng nhất trong đại lục Aiden vào 2000 năm trước. Thể xác do ta tái tạo lại, sao có thể đem đi so sánh với những tên thần khác được chứ? Ngưng một hồi, ông ta lại nói tiếp. Tất nhiên, để làm được điều đó, phải tiêu tốn không ít thần lực của ta. Cho nên sau khi tái tạo lại thể xác và truyền hết toàn bộ thần lực cho con, thực lực của con chỉ có thể sánh ngang với một trong bốn vị thần trong đại lục Aiden mà thôi. Không thể đạt được tới đẳng cấp như ta trước kia. Nếu như con muốn lớn mạnh hơn nữa, phải dựa vào sức mạnh ở bên ngoài để giúp con nâng cao thực lực, tôn giáo và tín ngưỡng. Trong đầu Tiền Thế Kiệt lập tức sực nhớ lại câu nói của Ares. Đúng thế, tôn giáo và tín ngưỡng. Ma thần hài lòng ngật đầu. Đó là lý do vì sao ta muốn con thay thế ta trở thành thần bảo hộ mới của ma tộc. Sau khi nhận được sự tôn thờ và tín ngưỡng của thần dân của mình, con sẽ nhận được một lượng lớn sức mạnh do thần dân của mình dâng hiến. Thực lực của con sẽ không ngừng được nâng cao. Chỉ như vậy con mới tích tụ đủ thực lực để đánh bại nữ thần ánh sáng. Phải biết rằng, trong 1500 năm nay, tộc người càng lúc càng đông. Số người tôn thờ ả cũng càng lúc càng nhiều. Thực lực của ả lúc này đã vươn lên một tầm ới so với 1500 năm trước. Nên trước khi có đủ thực lực để đánh bại ả, con tuyệt đối không được hành động lỗ mãng để rồi tự chuốc lấy thất bại. Hiểu chưa? Cách chương.